người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, đêm tối tiến đến. Giữa trưa là liệt nhật, nhưng vừa đến ban đêm, liền trở nên trời u ám, không thấy mảy may ánh trăng. Iwichi có chút thất vọng kết thúc cùng Sasuke chiến đấu. Tốt trở về đi. Nhìn xem Iwichi có chút thất vọng bộ dáng, Sasuke hung hăng cắn răng. Hắn đã liều mạng tu hành, nhưng còn giống như là hoàn toàn không có đạt tới Iwichi yêu cầu. Sasuke ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải càng thêm cố gắng, càng thêm liều mạng mới được. Nhưng Iwichi cũng không phải là đối với hắn thất vọng, mà là đối hệ thống thất vọng. Hôm nay tại Sasuke trên thân lại không có phát động lựa chọn gì. Cho tới Iwichi Sharingan tiến hóa thành Mangekyo Sharingan, kỳ vọng hôm nay lại ngâm nước nóng. Cũng không phải là Iwichi đối Sasuke tiến bộ không hài lòng. Sasuke tiến bộ còn là rất không tệ, nhưng Iwichi hiện tại không có quá lớn cảm giác, chỉ cảm thấy Sasuke vẫn là trước sau như một yếu. Cùng Sasuke sau khi tách ra, Iwichi nhìn xem mình hệ thống giao diện bên trên, biểu hiện mộc độn kế thừa tiến độ. Mộc độn, năng lực kế thừa giai đoạn thứ 2 77%. Còn lại cuối cùng 3%, liền muốn đạt tới 80%. Ngày mai đem sau cùng 3% hoàn thành a. Mangekyo Sharingan hiện tại tạm thời không có hy vọng. Senin hình thức đã để Iwichi chờ quá lâu. Ngày mai liền tạm thời không soát cái khác nhẫn thuật, chuyên tâm tăng lên mộc độn. Iwichi nhìn lên trên trời bị che khuất, lúc ẩn lúc hiện ánh trăng, luôn cảm thấy hôm nay tựa hồ có chuyện gì phát sinh bộ dáng. Iwagakurei, rầm rầm rầm, trùng thiên ánh lửa nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ mạnh chiếu sáng đêm đen như mực không. Liên tiếp tiếng nổ tại Iwagakurei bên trong không ngừng truyền ra. Đệ tam Tsuchikage Onoki hoảng sợ nhìn trước mắt cũng giống như mình nổi bồng bềnh giữa không trung người. Các ngươi đến tột cùng là ai? Chấm ngoặc kép, tại sao lại muốn tới tập kích Iwagakurei? Đối mặt chất vấn, đối phương trầm mặc mấy giây, mới chậm rãi mở miệng đáp trả hắn vấn đề. Chúng ta tới đây là sáng tạo chân chính hòa bình. Hòa bình? Onoki trong mắt tuôn ra tơ máu, đồ sát vô cớ người cũng coi là hòa bình a? Người sẽ không hiểu. Đối phương lắc đầu, đạm mạc nhìn qua bốn phía, chập chờn ánh lửa dưới nằm thi thể, nương theo lấy trong đêm gió lạnh tản ra mùi máu tươi bị cuốn trên bầu trời. Nhẹ nhàng ngửi ngửi trong không khí mùi máu tươi. Nơi này chết quá nhiều người. Nỗi thống khổ của bọn hắn khiến cho ta trưởng thành. Vô tri ngu muội hài đồng cũng chỉ có biết đau khổ sau mới có thể lớn lên trưởng thành. Chính như ta đã tại vô hạn tồn tại trong thống khổ, có siêu việt phàm nhân trưởng thành, từ phàm nhân hóa thành thần. Thần, vậy mà xưng mình vì thần. Nực cười, Onoki đột nhiên cắn răng, trên người chakra đang cuộn trào. Cái này thế, vốn cũng không có thần. Cho dù có, người như ngươi cũng không xứng phát na su thần. Lão phu hôm nay tuyệt đối sẽ không thả ngươi. Xì xì xì. Jin tần tương đương, lượng A. Áp đảo cách cây gen cai lực lượng A. Có ý tứ liền nhìn xem nó là có hay không có được siêu việt cách cây gen cai lực. Một đạo bạch sắc quang mang tại Konoha trên không sáng lên, trong khoảnh khắc đem ban đêm dưới Iwagakurei chiếu sáng. Quang mang ở trên bầu trời chợt lóe lên. Phong quốc, Tsunagakurei, loạn tung tùng phèo xa nhẫn nhóm hoảng sợ nhìn xem lít nha lít nhít màu đỏ khôi lỗi. Đáng giận, khống chế những khôi lỗi này ra hỏa, đến tột cùng là ai? Một người làm sao có thể đồng thời trên sự khống chế trăm cái khôi lỗi? Nói đùa a, những khôi lỗi này trên thân kết nối lấy sợi chakra một chỗ khác. Sasori chính lạnh lùng nhìn qua lớn như vậy Tsunagakurei. Cái kia bà thật đã chết. Đáng tiếc. Thế mà chết tại một cái tiểu quỷ trong tay. Vốn còn muốn để ngươi nhìn ta cái này kiệt tác. Xem ra là không có cơ hội. Bên cạnh hắn một bóng người rất là nhàm chán nhìn qua bốn phía. Để cho ta cũng chơi một chút a. cứ như vậy nhìn xem ngươi đối phó những này sa ẩn quá nhàm chán. Bành, đột nhiên phía trước phát sinh bạo tác, một đạo hỏa quang chợt hiện, quang mang lóe lên chiếu sáng người nói chuyện mặt. Deidara, Sasori nhìn thoáng qua Deidara, không được, đây là ta đợi qua thôn, những này ninja nhất định phải chết dưới tay ta. Hỏi mắt Deidara rất là khinh thường cắt một tiếng, quay đầu bất đắc dĩ nhếch miệng, màu đỏ khôi lỗi thân ảnh chớp động, quyển giống như quỷ mị tại toàn bộ Tsunagakure trên không bay múa. Tựa như sa nhẫn tử thương thảm trọng, đêm nay cũng bị cái gì cũng đều không hiểu người bình thường. Xưng là bách quỷ dạ hành, bao phủ ánh trăng mây đen chậm rãi tản ra, trong sáng ánh trăng vẩy vào Iwichi trên mặt. Iwichi tâm lý luôn cảm thấy có chút là lạ, mà lúc này đây một cái Anbu ninja đột nhiên xuất hiện tại Iwichi trước mặt. Hokage đại nhân, mời đến Hokage cao ốc đi một chuyến. Shikaku đại nhân có chuyện tìm ngài. Thời điểm này Shikaku còn chưa có về nhà a. Đây cũng quá liều mạng a. Vậy ngươi thay ta về nhà nói cho Tsune tỷ tỷ, ta sẽ tối nay trở về. Tốt. Hokage đại nhân, nói xong Anbu ninja biến mất. Iwichi hướng phía Hokage cao ốc tiến đến, đi vào Hokage văn phòng. Bên trong cũng không chỉ là Shikaku một người, còn có Hatake Kakashi. Hokage đại nhân, gặp Iwichi tiến đến mấy người cung kính đối Iwichi hành lễ. Iwichi nhẹ gật đầu, chuyện gì? Shikaku tiến lên mở miệng nói xong, liên quan tới chấm ngoặc kép, trước đó Hokage đại nhân nói sự kiện kia, ta đi làm, cố vấn Homura đại nhân cùng Koharu đại nhân mặc dù có chút ý kiến, nhưng bọn hắn vẫn là đồng ý Hokage đại nhân cách làm. Hai người này chỉ sợ không chỉ là có ý kiến đơn giản như vậy. Bất quá nghĩ đến Shikaku đã thuyết, phục bọn hắn, quá trình cụ thể Iwichi cũng không cần hỏi. Hắn quan tâm là Danzo bên kia nói thế nào. Danzo đâu? Danzo đại nhân cũng đồng ý. Đồng thời hắn cũng nguyện ý cùng Hokage đại nhân đi 360 gặp Hỏa Quốc đại danh. Nói xong Shikaku dừng một chút, nhưng là kỳ quái là Danzo đại nhân lấy chăm sóc Konoha vì lý do, để Homura cùng Koharu hai vị cố vấn lưu tại Konoha. Nói cách khác Danzo đây là muốn cùng hai người bọn họ đi gặp Hỏa Quốc đại danh. Lúc này Kakashi mở miệng, Hokage đại nhân, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Danzo hắn khẳng định có âm mưu gì. Cho nên ta hy vọng lần này Hokage đại nhân có thể làm cho ta cùng gai phụ trách ngài công tác hộ vệ. Nguyên lai Kakashi xuất hiện ở đây là như thế nguyên nhân. Iwichi chậm rãi ngồi xuống. Danzo có lẽ cũng có muốn cùng mình đơn độc chung đụng ý tứ. Mình là muốn giết chết Danzo. Như vậy Danzo lại đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ cũng muốn giết chết mình? Cái này hẳn là không thể nào. Shikaku nói qua chính mình cái này Hokage chi vị vẫn là Danzo tại đại danh trước mặt đề cử. Cho nên Danzo hẳn là sẽ không muốn giết chết mình. Không phải hắn làm gì không đem mình biến thành Hokage. Iwichi nghĩ nghĩ, mặc kệ Danzo có tính toán gì, cái thế giới này cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Hộ vệ sự tình, ta suy nghĩ thêm một chút, thôn vấn đề an toàn cũng rất trọng yếu. Shikaku tiên sinh đã Danzo đồng ý, như vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Shikaku, sau một ngày. Sau một ngày vừa vặn, ngày mai mình đem mộc độn tăng lên tới giai đoạn thứ ba. Mở ra Senin hình thức thực lực lần nữa tăng cường. Lúc kia mặc kệ Danzo có tính toán gì, Iwichi đều hoàn toàn không cần sợ dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.